ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 2. Tây Cương Đạo, mở hai mắt ra, Doanh Phượng Tiên nhìn xem đỉnh đầu tuyết bạch trần nhà, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nơi này là Tây Cương Đạo, một cái tam lưu thế lực. Bạch Ngọc Lâu tổng bộ, Bạch Ngọc Lâu ở Tây Cương Đạo, vì thế người làm ăn hình tượng xuất hiện, nhìn danh tự liền biết, cái thế lực này chủ yếu là tiến hành ngọc thạch giao dịch, đồng thời thông qua giao dịch lợi ích đem đổi lấy tài nguyên, bồi dưỡng cường giả. Mặc dù là một tam lưu thế lực, nhưng ở Tây Cương Đạo còn tính là tương đối có tiền loại kia. Mà lúc này Doanh Phượng Tiên vị trí chính là Tây Cương Đạo Thúy Sơn Lâm Hải một tòa biệt thự. Đương nhiên, lúc này căn biệt thự này bên trong đã không có Bạch Ngọc Lâu người. Tất cả mọi người đã rút lui. Đến nơi đây Doanh Phượng Tiên cũng đã minh bạch, Bạch Ngọc Lâu căn bản cũng không phải là đơn thuần người làm ăn, cũng không phải đơn thuần tam lưu thế lực, mà là triều đình ở Tây Cương Đạo nhãn tuyến một trong. Đại Càn triều đình ở Trung Nguyên kinh doanh hơn 10 năm. Đối Trung Nguyên khống chế lực nhiều khi đều là ẩn vào chỗ tối, không muốn người biết. Hiển nhiên cái này Bạch Ngọc Lâu chính là một cái trong số đó. Nếu không cũng không có khả năng như thế phối hợp Tần Thiên Hoàng. Không chỉ có trợ giúp nàng và mình ngụy tạo thân phận, còn trực tiếp đem bản bộ bị tống ra ngoài. Không nói những cái khác, chỉ là tòa này trong rừng biệt thự lớn liền có giá trị không nhỏ. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ cửa ra vào truyền đến, tiếp lấy Doanh Phượng Tiên tối hôm qua đặc biệt đã khóa lại cửa phòng liền bị một cỗ cự lực phá tan, toàn bộ đập vào phía sau cửa trên vách tường. Minh, tỉnh lại, ngoặc kép ngoặc kép, tỉ tỉ, lần sau lúc tiến vào có thể gõ cửa sao? Ta gõ a, ai bảo ngươi khóa cửa? Tần Thiên Hoàng vẻ mặt mờ nhạt, vừa nhìn liền biết hoàn toàn không có đem Doanh Phượng Tiên lời nói coi ra gì. Biết rõ điểm này, Doanh Phượng Tiên bất đắc dĩ thán khẩu khí. Từ khi bị Tần Thiên Hoàng cưỡng ép mang đi về sau, Doanh Phượng Tiên không biết trong bóng tối bao nhiêu lần biểu đạt ra bản thân kháng cự, nhưng là Tần Thiên Hoàng nhưng như cũ là làm theo ý mình, hoàn toàn không có để ý nàng cách nhìn ý tứ. Hết lần này tới lần khác bản thân còn không đánh lại nàng, chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nếu tỉnh, vậy liền ra đi. Làm cái gì? Đương nhiên là ăn điểm tâm. Tần Thiên Hoàng phảng phất đang nói người không ăn cơm liền sẽ chết một dạng, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Ngoặc kép, Doanh Phượng Tiên thở dài, cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Tần Thiên Hoàng xuống lầu. Mà ở biệt thự lầu 1, 1/2 người bữa sáng đã bày đặt ở trên bàn cơm. Trứng gà, bát cháo, sữa bò, tiêu chuẩn phối hợp để Doanh Phượng Tiên thần sắc đọng lại. Trong mắt không thể ức chế toát ra mấy phần ảm đạm, loại này bữa sáng phối hợp. Mình ở rời đi Tần gia trước đó, mẫu thân thường xuyên làm cho nàng và tỷ tỷ ăn. Thế nào? Doanh Phượng Tiên nghiêm túc nhìn xem Tần Thiên Hoàng, không rõ ràng nàng đến tột cùng là làm bộ không biết hay là thật không biết, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói sang chuyện khác. Tần Thiên Hoàng, người rốt cuộc muốn dẫn ta đi làm cái gì? Lần này nàng không gọi tỷ tỷ nữa, mà là trực tiếp lấy tính mệnh tương xứng, trong ngôn ngữ quyết tuyệt ý tứ đã không có chút nào che giấu. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem thu tay lại Tần Thiên Hoàng. Gọi tỷ tỷ, ngươi làm gì a? Ba, lại một cái tát, lần này không chỉ có đập vào Doanh Phượng Tiên trên đầu, còn hung hăng vuốt vuốt, đem mái tóc dài của nàng dạng phải rối loạn. Gọi tỷ tỷ, Tần Thiên Hoàng, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Doanh Phượng Tiên rốt cục nhịn không được, toàn thân khí bạo phát, liền muốn cùng cái này không nói lý tỷ tỷ tranh luận. Oanh, ngũ đức thần quang chiếu rọi trên trời dưới đất, chỉ một thoáng phong tỏa thiên địa nguyên khí, mặc cho Doanh Phượng Tiên lại cố gắng thế nào, vẫn là một chút khí đều điều động không được, chỉ có thể mặc cho Tần Thiên Hoàng lần thứ ba đưa tay hung hăng đập vào đầu của nàng bên trên, sau đó lại là một trận không khách khí chút nào hung ác lâm. Gọi tỷ tỷ, ngươi. Doanh Phượng Tiên tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Có thể khiến cho tính cách một mực bình thản nàng mất đi tỉnh táo. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này, tỷ tỷ. Nhất là ở vị tỷ tỷ này còn hoàn toàn không nói đạo lý. Thực lực lại mạnh hơn nàng. Căn bản không có đường phản kháng tình huống phía dưới. Càng là để người khó chịu. Thấy Doanh Phượng Tiên phản ứng như thế, Tần Thiên Hoàng rốt cục nhíu nhíu mày. Ngoạc kép, không muốn gọi coi như xong. Ăn điểm tâm, nhìn xem quay đầu Tần Thiên Hoàng. Doanh Phượng Tiên khóe miệng giật một cái. Cơ hồ là thốt ra. Tỉ tỉ, bỗng nhiên quát im miệng. Doanh Phượng Tiên khóe mắt run rẩy, vừa nhìn quay lưng đi. Không biết vì sao bả vai một mực lay động Tần Thiên Hoàng. Một bên ở trong lòng rất thù hận lập trường của mình không kiên định. Ăn điểm tâm a, Ngô, ăn sáng xong. Doanh Phượng Tiên không có cùng trước đó một dạng trở về, mà là tiếp tục hướng về Tần Thiên Hoàng. Thế nào, Tần, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Thu hồi vừa mới giơ lên bàn tay, Tần Thiên Hoàng yên tĩnh mà nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Cái sau thì là vượt quá nàng dự kiến, lấy không chút nào nhận thua ánh mắt hồi nhìn nàng chằm chằm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ở trong trí nhớ của mình, nhà đầu này hẳn là căn bản không dám làm ra loại chuyện như vậy mới đúng a. Quả nhiên, là cái kia thuần dương cung gia hỏa cải biến nàng sao? Cũng được, Tần Thiên Hoàng gật đầu một cái, nói, kỳ thật không có gì. Ta cần ngươi đi bốc lên bái hỏa giáo cùng thuần dương cung xung đột. Bởi vì Long Ngạo Thiên nguyên nhân, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ giết đến tận bái hỏa giáo Quang Minh Đỉnh. Mặc dù cực đại chèn ép bái hỏa giáo khí diễm, nhưng đối triều đình mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Bái hỏa giáo nội tình chưa ra, chỉ là đối mặt vị kia Thái Hoa Tiên Nhân tạm thời lựa chọn nhượng bộ mà thôi. Dạng này bái hỏa giáo, nếu như quả thật ở Trung Nguyên trầm ổn gót chân, ngược lại đối triều đình bất lợi, cho nên triều đình cần bái hỏa giáo cùng Trung Nguyên võ lâm sản sinh xung đột. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ dùng ra lá bài tẩy của mình, cùng Trung Nguyên võ lâm đánh một cái lưỡng bại câu thương. Lúc này mới phù hợp triều đình lợi ích, cho nên mới cần ta. Doanh Phượng Tiên trên mặt lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Hiển nhiên cũng hiểu rõ ra. Trên mặt càng là toát ra vẻ chán ghét. Đương nhiên, ngươi là sẽ không chết. Tần Thiên Hoàng nhìn xem Doanh Phượng Tiên, gàn từng chữ nói ra. Bái hỏa giáo người không phải người ngu. Bọn họ cũng biết lúc này không nên cùng Trung Nguyên sinh ra xung đột. Cho nên ở đối mặt tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, bọn họ hẳn là tình nguyện ẩn nhẫn, cũng không nguyện ý triển lộ thực lực bản thân a. Nhưng cũng có ngoại lệ tình huống tồn tại. Ngoại lệ tình huống, đây cũng không phải là ngươi bây giờ cần phải biết. Tần Thiên Hoàng lắc đầu, không tiếp tục giải thích một chút, mà là đứng dậy bắt đầu thu thập bàn ăn. Tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian lên lầu tu luyện đi thôi. Thuận tiện giữa trưa muốn ăn ăn cái gì? Doanh Phượng Tiên lấy một loại thấy choáng một dạng ánh mắt nhìn xem Tần Thiên Hoàng. Gương mặt không thể nào hiểu được. Bản thân vị tỷ tỷ này, chẳng lẽ còn không minh bạch sao? Nàng cướp đi bản thân ngũ đức thần quang, để cho mình rời đi Tần gia. Hiện tại lại đem bản thân bắt tới đây, chính là vì lợi dụng bản thân chọc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo chiến tranh. Sự tình đến trình độ này, nàng và mình đã sớm là người chết ta sống quan hệ. Nhưng mà đây coi là cái gì tỷ tỷ tốt hảo muội muội quá ra ra trò chơi sao? Nói đùa cái gì? Nhưng là cuối cùng, Doanh Phượng Tiên vẫn là không nói gì. Chỉ là yên lặng quay người trở lại trên lầu. Mà ở sau lưng của nàng, Tần Thiên Hoàng thì là vẫn như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt. Cứ như vậy tự nhìn bản thân vị muội muội này bóng lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.